Vị gió Praha chàng trai triệu đô. Chương 23, The Stupidity. Góc truyện audio.com. Chép 23, The Stupidity sự ngu dốt. Big, please, lý lẽ của bọn đầu rỗng luôn hoành tráng. Vượt sức tưởng tượng của nhân loại. Đôi co với chúng thì chính cậu đã tự văng mình khỏi ô tính từ thông minh rồi, dây nhấc hộp sữa mút cạn ngụm cuối. Reo lên lạnh tanh chúc mừng. Đồ đần, tháng cuối năm oanh tạc Praha bằng những cơn gió lạnh run lao khắp nơi như những con thú giữ bứt mình khỏi dây xích sau bao năm bị giam cầm. Không ngừng làm huyên náo những ngọn cây. Bầu không khí lạnh co lại như mô hình đang bị bóp méo bởi bàn tay khổng lồ ngỗ nghịch. Những câu chuyện trong thành phố luôn xen thêm câu nói tuyết năm nay rơi muộn. Nửa đêm của Praha luôn là sự đối chọi đẹp đẽ giữa những mảng sáng tối. Nơi thì cả dãy phố tối thui, cửa sổ đóng kín mít, chìm trong giấc ngủ ngoan. Nơi thì đèn sáng trưng, nhạc nhẽo sập sình, khoảng trời chỗ này là màn đêm đính đầy những đốm sao sáng. Khoảng trời chỗ kia là sự rực rỡ của pháo hoa nổ tưng bừng. Ngày đêm có thể bị đảo lộn, con người luôn mâu thuẫn như thế. Họ chuyện đặt ra quy định nghiêm ngặt rồi lại lén phá vỡ. Luồn lách chúng như những đứa trẻ hư, trong một góc bé xíu của Praha, trong một khu chung cư cao cấp gài đầy camera, trong một căn hộ còn sáng đèn, trong một gian phòng khách rộng rãi tản làn hơi ấm áp. Một chàng trai trong bộ đồ ngủ hồng đang nằm khểnh trên chiếc sofa Tetris độc đáo. Đôi chân lười biếng bắt chéo nhau, mấy đầu ngón chân nhun nhún đầy thư thái, anh giang tờ báo giải trí trước mặt. Mắt lướt sơ sài qua những hình ảnh như đứa trẻ nít đọc truyện tranh. Gần đó, trên nền nhà răng đầy nhóc những sấp giấy tờ. Cạnh chiếc bàn ngập ngụa chồng sách dày hàng trăm trang. Cuốn gấp, cuốn giờ tứ tung. Cạnh một chiếc laptop đang gập im lìm. Kề một đĩa cherry đỏ mọng. Kế một hộp sữa tươi cắm dở ống hút. Một chàng trai mặc áo len xám đang ngồi khoanh chân trên nền gỗ. Bận rộn học tập rất chuyên nghiệp. Mắt đang liếc cuốn này, tay đã vội rửa cuốn kia, vừa đặt chiếc bút hai, lai xuống, đã vội cầm bút bi ghi chép láo liến. Anh là điển hình của những con nghiện kiến thức. Thi thoảng, anh thư giãn trong mấy giây chớp nhoáng bằng cách bẻ tay răng rắc, duỗi chân hoặc mút sữa. Kim đồng hồ nhích qua số 12, tinh quang cuốn tạp chí sang một bên, che miệng ngáp dài, anh mệt rũ rượi nhưng chưa thể chợp mắt. Dây học bài ngay cạnh bên nên anh cứ ngó một chút. Liếc một tí thành ra thức đến tận bây giờ. Từ hôm bà Susan nằm viện, anh đã cùng cục cưng của dây, tức con heo trá hình cún bu bu sang nằm vạ nhà dây. Vặt vãnh ấy mà, hết nhìn dây, tinh chuyển mắt sang bu bu đang cuộn mình ngủ khì trong nệm. Miệng con cắn chặt chiếc kẹo mút bằng bông. Đây là nhà Daddy, là thiên đường cho bu bu thỏa thích lăn lộn. Mới ở đây có mấy ngày xó xỉnh nào cũng nhoe nhoét đồ chơi của bu bu. Đi đứng cẩn thận cỡ nào cũng dậm phải quả bóng nhựa hay khúc xương cao su nào đó. Ở nhà bà Susan, Pinh đã nghiêm trị, dạy dỗ bu bu nghịch ngợm xong phải tha đồ về rổ đựng đồ chơi. Nhưng ở đây, bu bu cậy thế được Daddy nuông chiều nên đâm ra bố láo. Thậm chí thích đâu té đó. Quát bu bu thì dây quát anh. Phết mông bu bu thì dây bóp cổ anh, bực mình, anh kệ xác hai bố con nhà kia biến đây thành đống bừa bộn, này, SM, lúc chiều heo con chết toi gặm nát đôi giày Nike trắng của cậu đấy. Dây gật đầu qua loa nhưng chốc sau lại quay phát người. Lư mắt lườm Pinh tóe lửa, không cho cậu gọi con tớ là heo chết toi. Bé nó xinh tươi thế kia cơ mà. Pinh khinh ra mặt sự bênh vực bu bu chằm chạp của dây và cách ảo tưởng thái quá về một con cún bụng to tướng. Chân ngắn tũn, anh bốc quả cherry bỏ vào miệng, tiện tay luồn qua tóc dây. Thông báo tóc cậu phai màu rồi này, kệ nó. Dây nghiêng đầu, tránh cái động chạm của Pinh. Anh ghét bị sờ tóc nhuộm đỏ tiếp chứ, im miệng thôi Pinh. Dây nạt, anh chúa ghét bị làm phiền lúc học tập. Hiu hiu ngủ một giấc khá lâu, Pinh thức dậy thấy dây đã tắt đèn bàn, chỉ còn ánh sáng xanh nhạt hắt ra từ màn hình máy tính. Dây đang đọc một bài blog dài ngoằng với cái cười khẩy. Tinh tò mò nhổm dậy, thò đầu qua vai dây xem xét. Một thanh niên thất nghiệp phàn nàn người nước ngoài cướp hết công ăn việc làm. Sau đó cả đống người khác hùa theo đồng tình, giặt mùi kỳ thị chủng tộc, bố khỉ, dây cáo điên. Rơi vào ống cống bốc mùi còn dễ chịu hơn đụng độ một thằng ngu. Cậu không định bình luận gì à, Ping dụi mắt, tớ không muốn làm càn ở lãnh địa của những kẻ đần thối. Thường thì, băng đảng do thằng ngu chỉ huy thì đông thành viên nhất. Cãi cọ với những đứa ngu cũng như tự chứng minh mình ngu thôi. Ping đồng tình, nhưng vẫn hùng hổ chồm người tới bàn phím. Here, a foreigner stole your job. You lie in your own country. Speak your motherfucking native language and graduated from high school or GED. But you let someone without money or language steal your job. You are shit. Phải rồi, người nước ngoài cướp công việc của mày. Sinh sống tại đất nước của mình. Nói tiếng mẹ đẻ và tốt nghiệp từ đại học hoặc phổ thông. Nhưng lại để người không có tiền bạc. Mù tịt ngôn ngữ cuống mất công việc thì mày là bãi phân. Gửi xong bình luận, Ping hả hê cười, phải thế chứ. Ít ra cũng phải bắt chúng ngậm miệng bích. Please, lý lẽ của bọn đầu rỗng luôn hoành tráng. Vượt sức tưởng tượng của nhân loại. Đôi co với chúng thì chính cậu đã tự văng mình khỏi ô tính từ thông minh rồi. Dây nhấc hộp sữa mút cạn ngụm cuối. Reo lên lạnh tanh chúc mừng. Đồ đần, gần 3 giờ sáng, dây sập nắp laptop, mò tới chiếc nệm bông mềm mại cạnh đầu điện tử. Anh quỳ hẳn trên sàn, dí mũi vào lớp lông xù thơm tho của Bu Bu rồi đi tắm rửa. Anh chưa kịp đặt chân ra khỏi phòng khách, chợt nghe tiếng gọi giật, gã điên đó lại đánh Natalie. Lúc dây ngoảnh đầu, Ping đang nằm quay lưng về phía anh, thở đều đặn như còn ngủ rất say. Khép cánh cửa phòng bệnh bà sút san lại, Thiên Ly đứng bấu tay vào quai túi sách, chờ Ping vạch ra kế hoạch tiếp theo. Cô theo anh tới đây chơi với bà sút san cả chiều. Chỉ mới vừa nãy bà ngủ thiếp, hai anh em mới lỉnh đi. Ping nhìn dãy hành lang vắng ngắt, đeo đuổi suy nghĩ nào đó. Thiên Ly ngẩng đầu nhìn Linh, cô bám theo suy nghĩ của anh. Rồi bỗng nhiên, một tay Ping siết túi đựng guitar. Một tay kéo tô Thiên Ly, đi, anh dẫn em đi gặp Natalie. Khoa hồi sức, một cô gái đang nằm nghiêng người ngắm những mảnh vỡ hoàng hôn rơi dần ngoài cửa sổ. Mái tóc hạt rẻ rối bời xõa tung trên gối. Bờ má chẳng chèo lưu những vết thâm tím. Khóe mắt dán băng cứu thương. Khóe miệng rách rỉ máu dấu vết rõ ràng của cuộc bạo hành. Da Thiên Ly sởn nhẹ, Ping tháo túi guitar dựng kê tường. Nhắn Thiên Ly chờ anh bên ngoài. Cô thở phào, đỡ một phen lúng túng. Cô không quen Natalie, lại càng sợ chị xấu hổ khi bị cô nhìn thấy trong bộ dạng thê thảm. Dù sao chị cũng không biết loạt tin nhắn cầu cứu đều do Thiên Ly nhận. Chào Sikora, Natalie gượng người dậy, nhoèn cười khó khăn với người mới đến. Ping chỉ lạnh nhạt một tiếng, như đem nguyên cái hàng rào chắn trước người. Anh luôn ghét Natalie ra mặt, chẳng phải vì chị ta thường trang tụ quần lấy dây như vô số người đẹp khác, mà do chị ta luôn ném cho dây những cục rắc rối to đùng. Còn dây thì chưa bao giờ phớt lờ Natalie như những người tình khác. Đôi mắt Natalie buồn man mác như gắn mảng trời thu ảm đạm. Chị giàu dĩ, dây không đến cùng cậu à, sao phải đến nhỉ? Ping nhướng mày. Natalie chẳng lạ gì thái độ cáu kỉnh của Ping, chỉ lắc đầu cười ngớ ngẩn, chỉ không nghĩ dây không thương chị nữa, dẹp đi. Dây có cuộc sống riêng của cậu ấy, không phải sọt rác mà đi hốt mớ phiền phức của chị Ping nổi đóa Philip đấy. Pháp luật đấy, chị nhất định phải cố ý kéo dây vào đến mức lấy mạng sống ra hù. Ấu chị, Natalie không chối cãi, cô bế tắc ôm mặt chị không dứt ra được. Chị luôn đợi cậu ấy, kể cả cậu ấy có chúc chị ngủ ngon khi đang âu yếm người khác. Chị cũng không muốn buông cậu ấy ra, khôn ngoan lắm. Natalie, lời của Ping nhẹ tênh như gió, chị luôn biết mình là ngoại lệ đặc biệt của dây. Tôi khuyên chị, nếu quyết định chờ đợi thì cứ lặng lẽ thôi, đừng dại dột lấy gã khác ra làm cú ép tâm lý. Cậu ấy còn chưa yêu thương chị đủ nhiều để ghen tuông. Dành dật, chị cứ thế sẽ vò nát thanh xuân của mình đấy. Natalie cắn môi, thẳng thốt, khi Ping bước ra, vừa hay thấy dây đang đi tới. Khựng người trước cô bé đang đứng tì sát lưng vào tường, em ở đây hay thế? Cô bé ngẩng đầu, ném ra cái nguýt sắc lẻm rồi lạnh lùng vươn tay, thả vào túi áo dây chiếc di động của chính anh. Sau đấy cô bé quay phát người bỏ đi trước nét mặt khó hiểu của cả hai chàng trai. Lâu lắm rồi mới post vị gió, cảm thấy tốc độ viết của mình càng ngày càng rùa bò. Cách chương.